Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, thứ 82 chương. Tựa hồ này phê xông vào căn cứ biến dị chuột cứ như vậy bị tiêu diệt. Chỉ có thỉnh thoảng mấy cái xa lưới chi chuột còn đang hốt hoảng chạy trốn. Nhưng chung quy thành không là cái gì khí hậu. Rất nhanh liền bị người phát hiện hơn nữa tiêu diệt. Sắc trời sát hắc thời gian. Mưa lại rơi xuống, tí ta tí tách, dường như vĩnh vô chỉ tận. Lý do an toàn, buổi tối lúc ngủ ba người là cùng một chỗ. Bởi vì mỗi người gian phòng đều là phòng xếp, cho nên bọn họ tùy ý lựa chọn Vu Nam gian phòng. Do nàng cùng Dai Dai ở bên trong phòng ngủ, Trạm Húc Dương ngủ gian ngoài trên sofa, yên ổn qua một đêm, đảng rời giường thời gian, nhìn đến tình cảnh bên ngoài. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương cả người cũng không tốt, phao hơn một ngày con chuột thi thể bắt đầu ở trong nước bành trướng. Thối rữa, bọn họ trong viện con chuột đã xử lý sạch sẽ, thế nhưng không chịu nổi bên ngoài còn có đếm không hết con chuột. Ôn dịch cũng không phải là không thể dự phòng, chỉ bất quá ở nhân khẩu dày đặc địa phương, bất là cả nhà bọn họ nhân nghĩ dự phòng là có thể phòng được. Cũng may rất nhanh sẽ chờ tới căn cứ thi thố, một mặt phái người liệm biến dị chuột thi thể thống nhất thiêu. Về phương diện khác triển khai tiêu độc làm việc, hơn nữa phái người tới cửa tuyên truyền dự phòng tật bệnh phương pháp. Nghe nói cùng bọn họ cùng ở khu 500 Tây Phiến chính là một cổ xưa trung y thế gia. Lần này cũng quyên không ít thuốc bắc gia, này tất cả đều là ở trong mưa tiến hành. Tiêu độc sát trùng hiệu quả lại lần nữa đánh chiết khấu. Buổi tối cùng Vu Trấn Thanh mở điện nói thời gian, biết được C khu buổi chiều liền có nhân xuất hiện ôn dịch bệnh trạng. Hơn nữa lan tràn tốc độ tương đương mau, trong nhà đều là nước khử trùng vị, hỗn hợp bên ngoài bay tới không biết cháy gì gì đó mùi thuốc lá. Mùi hôi thối, huân đầu người đau, vì xúc tiến trong phòng không khí lưu thông. Vu Nam không thể không mở cửa sổ, lúc trước hoài hương cùng thiên trúc quỳ đặc hiệu nhượng đại đa số loại nhỏ phi trùng nhao nhao rời. Xa, trận này mưa một chút, lập tức lại đánh hồi nguyên hình, con ruồi, mỗi nằm bò một cửa sổ, rơi vào đường cùng, Vu Nam chỉ phải lại lần nữa đem thuốc sổ lại đem ra. Treo ở bên cửa sổ, bị nhốt ở nhà, tin tức trở nên thập phần bế tắc. Vu Nam bọn họ chỉ có thể theo mỗi ngày trò chuyện chung thu hoạch chút ít tin tức. Mỗi một ngày cũng có nhân chết đi, mỗi một ngày đâu có nhiều người hơn phát bệnh. Trên cái thế giới này, đâu còn có địa phương an toàn đâu. Cho dù không ly khai căn cứ, cũng muốn tùy thời làm tốt đối mặt tử vong chuẩn bị. Cho tới bây giờ sẽ không có tuyệt đối an toàn, nếu không tại sao có thể có nhân ở trong nhà ngồi. Họa theo trên trời đến thuyết pháp, Trạm Húc Dương phun hoàn nước khử trùng. Rửa tay ngồi vào Vu Nam bên cạnh, nhìn cái gì thư đâu. Bản thảo cương mục nàng cũng không ngẩng đầu lên trả lời nói. Nhìn nhìn có hay không có thể sử dụng được thượng trung thảo dược. Tổng cảm thấy loại này thời gian còn là chúng ta lão tổ tông biện pháp càng hữu hiệu một ít bộ. Này thư còn là nàng sáng sớm hiện mua. Hiện đại in ấn phiên bản, dùng giúp sao, hắn hỏi, một bộ tứ bản, nghĩ phiên hoàn cũng không phải dễ dàng như vậy. Không cần, ngươi bận ngươi, không cần phải xen vào ta, Vu Nam lắc đầu. Đi đi, vậy ngươi chú ý nghỉ ngơi. Biệt vẫn nhìn, đối với mắt không tốt, ta đi trước nhìn một cái Dai Dai. Vừa tiểu nha đầu nói có tiết học nghe không hiểu, Vu Nam phất tay một cái. Trạm Húc Dương mở cửa ra. Thư trung ghi chép, hùng hoàng, cây xương bồ, thương thuật đẳng đều đúng ôn dịch bệnh trạng có một định hiệu quả trị liệu. Nhưng không biết là nàng không thấy cẩn thận còn là nguyên vốn cũng không có. Nhìn mấy ngày, Vu Nam cũng không có tra được nhằm vào ôn dịch phương thuốc. Bản thảo cương mục càng cường điệu với ghi lại mỗi một vị thuốc tài giới thiệu cùng nói rõ. Phụ phương trọng điểm cũng là ở chỗ thuốc, mà không phải bệnh tình. Lấy thương thuật làm thí dụ, chủ trị mặt hoàng thực thiếu, hỉ thực sinh mễ, lá lách hớt tiêu chảy, lâu lị đẳng, phụ mới có thương thuật cao, thương thuật hoàn, cố nguyên đan, cố thật đan vân vân vân. khả năng thượng một phương thuốc còn đang nói trừ phong thấp. Kiện tính khí, kế tiếp phương thuốc liền biến thành trị liệu nguyên tạng lâu hư. Làm cho người ta rất khó tìm đến quy luật, Vu Nam hiện tại cần chính là nhằm vào mỗi một bệnh tình phương thuốc, mà không phải phân biệt mỗi một loại dược liệu công hiệu. Phải nói từ vừa mới bắt đầu, nàng tìm sai rồi phương hướng, bất quá điều này cũng không có thể trách nàng, vốn có cũng không phải là học y, có thể biết sách thuốc cũng thực sự hữu hạn, cho dù là đổi một vừa mới bắt đầu học tập trung y học đồ qua đây. Sợ rằng cũng sẽ không phạm nàng loại này sai lầm mơ siêu có thể nói lao lực lăn qua lăn lại chừng. Mấy ngày, cơ hồ làm tất cả đều là vô dụng công. Trận này mưa ở đứt quãng hạ 24 thiên hậu. Rốt cuộc ngừng, thời gian tiến vào 10 đầu tháng. Xanh thảm trên bầu trời nhấc lên một đạo đẹp cầu vồng cầu. Rằng có hơn nửa canh giờ mới tiêu tan. Bên ngoài nước đọng không tới đầu gối. Chỉ thiếu chút nữa liền muốn chảy vào một tầng trong phòng. Trong phòng khách sợ nước ra cụ đô rời đến nhị tầng. Lần này có thể yên tâm chuyển đã trở về. Lúc này căn cứ nội tử vong nhân số rốt cuộc đạt tới tân cao. Đã phát bệnh hoặc là tử vong nhân số đạt tới tổng nhân khẩu 1/3. Đương mọi người bắt đầu vui mừng tai nạn sắp quá khứ lúc. Hiện thực lại lần nữa đưa cho nhân loại tân đả kích. Bởi mấy ngày liền mưa to, nước sông chảy ngược tiến lục địa, rất nhiều nguyên bản sinh hoạt tại trong nước tang thi hóa thủy sinh vật cũng theo ly khai chúng nó. Khu sinh hoạt vực, đã tới nhân loại lãnh địa, một đội binh sĩ rời đi ngoài trụ sở ra thanh lý các loại thi thể lúc gặp phải vây đánh. Trên tường thành binh lính trơ mắt nhìn bọn họ ở 10 phút nội bị gặm được chỉ còn lại có một bộ khung xương, lại vô lực cứu viện. Thủy rất hồn, trừ rất ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một hai điều màu đen bóng dáng. Không ai biết trong nước rốt cuộc có bao nhiêu tang thi sinh vật. Cùng với chúng nó phân bố ở vị trí nào, căn cứ cửa lớn bị quan được gắt gao, không người nào dám lại ra bên ngoài bước ra một bước. Trải qua đêm gần một tháng tiêu hao, các gia thức ăn sớm đã nghiêm trọng chưa đủ. Giao dịch trung tâm có thể ăn gì đó một chút cũng không còn lại. Vô pháp ra ngoài, nhân tâm liền bắt đầu phù động. Buổi trưa căn cứ phòng làm việc tuyên bố thông cáo. Theo ngay hôm đó khởi, mỗi ngày buổi trưa ở căn cứ tòa nhà văn phòng tiền đem mở bố cháo điểm. Mỗi ngày mỗi chương thân phận tạp nhưng miễn phí lĩnh một lần. Ngày hết hạn mời theo lúc quan tâm tân chính thức thông cáo. Chúng ta cũng đi. Trạm Húc Dương dò hỏi Vu Nam Mơ Siêu lúc này hai người đang đứng ở cửa. Đối mặt với trong viện nước đọng, Vu Nam gõ bên cạnh thủy tinh cái chụp, còn phải phiền phức ngươi, thứ này cấp rút lui đi, quá dễ dàng nát khuya ngày hôm trước không biết là ai ném khối thạch đầu tiến vào. Cấp đập nát một khối, tu bổ đến tu bổ đi nàng cũng phiền, không như thẳng thắn triệt dụng quên đi. Trước kia là bởi vì không có chạy trùng phương pháp mới làm như vậy. Hiện ở trên tay có giấy phép, này thủy tinh che cũng không sao dùng. Đi, ngươi định đoạt, đẳng thủy lui liền chuẩn bị cho ngươi ân. Không cấp, Vu Nam gật gật đầu. Bố cháo bên kia chúng ta liền đừng đi thấu cái kia náo nhiệt. Còn là để lại cho thật đang cần nhân đi, chỉ sợ người khác đô đi. Liền chúng ta không đi. Sẽ cho người sinh nghi, Trạm Húc Dương hai tay cắm mơ siêu tiến túi quần. Này gió thổi qua, bắt đầu cảm thấy lạnh, hình như trận này trời mưa, trực tiếp đem nhân theo mùa hè mang vào trời thu, khẳng định không ngừng nhà chúng ta. Ta dự đoán khu 500 sẽ không có mấy người đi, nàng dừng một chút. Lại nói có thể đỉnh ăn no cũng không chỉ là mễ cùng mặt. Đồng chủ nhiệm bên kia biết chúng ta tình huống. Chúng ta không muốn ăn cháo, cố này mình ở ra gặm khoai tây e ngại người nào, nghe nói. Trạm Húc Dương cũng là cười, là ta suy nghĩ nhiều quá ôi, cũng không biết hôm nay tiểu thúc thúc có thể hay không trở về, Vu Nam thở dài, hắn trong khoảng. Thời gian này khẳng định ăn không ngon ngủ không yên, dự đoán được gầy không ít này là quân nhân chức trách hắn một câu nói kia để Vu Nam tiêu mất. Mơ siêu quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh là thứ nhất chuẩn tác, khi bọn hắn lựa chọn nghề nghiệp này, liền nhất định cùng người thường bất đồng. Hơn nữa tương lai mặc kệ bọn họ khi nào xuất ngũ. Những thứ ấy khắc vào xương cốt thượng gì đó đô đem vô pháp xóa đi. Trạm Húc Dương Trần An vỗ vỗ bả vai của nàng. Kết quả đến tối Vu Trấn Thanh vẫn không thể nào trở về. Căn cứ nhân khẩu giảm mạnh, giảm không chỉ là dân chúng bình thường, còn có một bộ phận quân nhân. Bọn họ có rất nhiều ở tiêu diệt biến dị chuột lúc bị chết. Có rất nhiều đang cùng dịch bệnh người lây tiếp xúc lúc đã bị nhiễm. Trong căn cứ binh lính hiện tại hận không thể một trở thành hai dùng. Hai trở thành năm dùng. Vu Trấn Thanh vừa mới hết bận phía trước làm việc. Hiện tại lại bị trào đi hỗ trợ Trần An người sống sót. Sợ đến Vu Nam dặn dò lại căn dặn, nhượng hắn nhất định phải làm hảo dự phòng làm việc, sợ bị nhiễm, lại để cho hắn vạn nhất xuất hiện không thoải mái tình huống. Nhất định phải lập tức nói cho nàng cùng Trạm Húc Dương. Bọn họ sẽ cho hắn đưa thuốc quá khứ, có lẽ là bởi vì nhiệt độ không khí rớt xuống quan hệ. Mực nước giảm xuống rất chậm. Mỗi ngày đại khái cũng chính là 5-6 cm bộ dáng. Lúc bắt đầu Vu Nam còn thường thường đi nhìn, kiên trì một ngày, cũng là không có hứng thú. Có thời gian như vậy, còn không bằng nhiều soát năng lượng tinh, lo lắng trong nước virus hàm lượng quá cao. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương quyết định ở bên ngoài thổ địa hong khô trước. Liền ở trong phòng đợi không ra khỏi cửa, Trình Vĩnh Chí cũng không phải quan tâm. Thang Thủy qua đây mượn quá một lần muối, nghe nói bọn họ trước liền cạn lương thực 2-3 ngày. Nếu như không phải căn cứ bắt đầu cung cấp cháo, bọn họ đô tính toán mặt dày mày dạn tới nữa thảo một lần thước. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương không quan tâm, ngược lại là qua đây thủ mễ nhân mỗi lần đô vẻ mặt không có ý tứ. Lanh canh thùng thùng tiếng chuông cửa vang lên, đánh giá hẳn là Trình Vĩnh Chí tới. Có Trạm Húc Dương ở phía dưới chiêu đãi, Vu Nam tiếp tục chơi trò chơi, không động địa phương, quả nhiên, không khi nào, liền nghe thấy Trình Vĩnh Chí thanh âm theo dưới lầu truyền đi lên. Nàng đã cho hắn đóng gói được rồi mấy thứ thịt cùng rau dưa. Nhượng hắn lấy về cấp mọi người đánh bữa ăn ngon, mỗi ngày uống cháo loãng, không có dinh dưỡng không nói, nhiều nhất cũng chính là duy trì đói không chết trạng thái. Thời gian lâu dài, chờ bọn hắn có thể ra cửa cũng đều đói không khí lực. Dùng dụng ba lô lý năng lượng tinh, gia tăng rồi 15 điểm năng lượng trị. Đẳng quay đầu lại, nhìn thấy trong trò chơi nhân vật lại bị quái chém chết. Điểm trở về thành lý sống lại, sau đó đem bên này tài liệu để vào lò luyện đan tiếp tục soát năng lượng tinh. Thùng thùng tiểu Namơ Siêu Trạm Húc Dương gõ cửa. Đẩy cửa tiến vào, ân, ngươi thế nào lên đây? Trình ca đi rồi, Vu Nam một bên khống chế nhân vật ra bên ngoài chạy. Một bên hỏi, đi rồi, hắn mang quá đến một tin tức, Vu Nam nhìn chằm chằm vào màn hình. Không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, tin tức gì, nàng thuận miệng hỏi. Thủy sinh vật lên bờ, này cũng không phải là cái gì tin tức. Vu Nam không minh bạch hắn làm chi còn muốn nói nữa một lần, Nga. Mấy ngày hôm trước bất liền phát hiện sao? Đảng máng xối đi xuống liền không có việc gì. Dù sao thủy sinh vật cách thủy cũng không sống được còn nhớ chúng ta trải qua những thứ ấy đoạn. Cầu sao? Trạm Húc Dương ngồi vào bên cạnh nhìn nàng. Cái gì đoạn cầu? Vu Nam lực chú ý đồ ở trò chơi thương. Lời của hắn theo tai trái đoá đi vào lại từ hữu tai ra. Căn bản không quá đầu óc, chính là chúng ta nhận thức Trình ca lần đó. Khi trở về hậu gặp được những thứ ấy từ giữa gián đoạn cầu Trạm Húc Dương ngầm thở dài. Nêu lên nàng nói, Nga, Vu Nam đem nhân vật chạy đến an toàn khu vực. Quay đầu trở lại nhìn hắn, ngươi nói cái kia đoạn cầu a, nhớ, làm sao vậy? Không phải là hội phun nước kia đồ chơi chạy đi ra đi. Nàng vốn là thuận miệng vừa nói. Không ngờ Trạm Húc Dương vậy mà gật đầu, không phải chứ. Vu Nam bị kinh sợ. Chính là hội phun hắc thủy. Hắc thủy có cường ăn mòn tính. Một phun 2-3 mét cao cái kia. Trạm Húc Dương lại lần nữa gật đầu. Đã biết rõ ràng, những thứ kia là sông trai. tang thi hóa sông Chai. Hơn nữa lần này tới không chỉ là chúng nó, còn có ốc nước ngọt. Ốc nước ngọt niêm dịch cũng phát hiện kịch độc, chỉ cần dính vào một điểm, trên người thịt lập tức liền hội bắt đầu khuếch tán thối rữa, đây là muốn mệnh tiết tấu a, sáng. Sớm ngươi không phải còn nói hôm nay bên ngoài đặc biệt ẩm ý sao? Thật là nhiều người đô lên thành tường đi nhìn đi, còn có thổ hệ dị năng giả, đô ở đó ra cố tường thành đâu, nghe hắn nói như vậy. Hẳn là tạm thời không có vấn đề. An Hạ Tâm, Vu Nam đập đập trán, dị năng luôn có dùng xong thời gian, hiện tại mực nước giảm xuống đến vị trí nào? Chiếu hiện tại loại tốc độ này, còn phải có 4-5 thiên đi, chạm húc dương minh bạch nàng hỏi là cái gì? Trực tiếp cấp ra đáp án, căn cứ nắm giữ không ít dị năng giả tư liệu. Nghe Trình Ca nói, lần này triệu tập lại thổ hệ dị năng giả có 20-30 nhân. An bài thỏa đáng chống đỡ vài ngày không có vấn đề, Vu Nam nhìn hắn một lát. Cười khổ, chúng ta căn cứ sẽ không luân hãm đi. Chạm húc dương thân thủ che ánh mắt của nàng, đem nàng lãm tiến trong lòng. Sẽ không, biệt đoán mò, mặt trên những người đó chung quy nắm giữ một ít chúng ta không biết thủ đoạn. Không có việc gì, chỉ cần bọn họ có thể kiên trì ở, đẳng nước đọng rơi xuống đi. Này đó thủy sinh vật liền nhảy lên không đứng dậy, Vu Nam thật dài phun ra một hơi. Tựa ở trên vai của hắn, ân tác giả có lời muốn nói. Một chương này trung bộ phận thuốc bắc tư liệu tham khảo tự bản thảo cương mục. Hết chương.